Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny đang đứng hướng mặt về chiếc tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ trong buổi tối kia. Quân Kỳ đi từ đằng sau ôm lấy tấm lưng của Jenny. 10 năm rồi chị có mệt mỏi. Tại sao chị phải mệt mỏi? Trong cung điện của chị tới tận 3 đứa con nít chứ không phải 2. Em con nít thật nhưng lúc cần trưởng thành thì trưởng thành ngay. Ý chị là gì đây? Có gì đâu. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn. Nến, hoa và rượu. Tất cả sự chuẩn bị này đều dành cho Jenny. Tiếng cụng ly vang lên. Quân Kỳ chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Jenny mới thực sự uống. Nhiều năm trước em từng nghĩ rằng người cùng em ngồi ở đây sẽ không phải là chị. Vậy thì là ai? Là một người đã từng rất tin tưởng. Chị không muốn nhắc chuyện cũ. Quân Kỳ cười nhẹ. Biết Jenny thật sự không thích người đó vì 10 năm trước, trận cãi nhau kịch liệt, im lặng đến đáng sợ là do người đó tạo ra mà. Chúng ta may mắn được ở Hà Lan, một đất nước đầu tiên chấp nhận hôn nhân đồng giới. Em theo lệnh mà lấy chị. Vậy thì hôm nay, Quân Kỳ đứng dậy đi sang chỗ của Jenny ngồi. Từ quỳ xuống, lấy ra một cái hộp màu đen. Em muốn cầu hôn chị lại lần nữa. Jenny Clevin, em có thể làm vợ anh lần nữa không? Cảm xúc vỡ òa. Jenny nhẹ nhàng gật đầu. Quân Kỳ đeo nhẫn vào cho Jenny rồi hôn nhẹ vào tay. Trời gần chập tối. Cả hai rời nhà hàng. Đi dạo dưới chân tháp Eiffel. Ánh sáng vàng nhẹ. Hai hàng cây lớn. Một khoảng sân rộng. Thêm các cặp đôi yêu nhau. Còn âm nhạc du dương. À chị, em có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Jenny vẫn đang ngó ngang ngón dọc ngắm nhìn các cặp đôi. Chúng ta về Việt Nam sống được không? Jenny nhíu hai chân mày lại nhìn Quân Kỳ. Trước giờ ở đây rất ổn. Lý do gì? Tại sao? Ông bà ngoại em già rồi. Không thể chịu lạnh ở đây được. Cùng nhau về Việt Nam sống. Chúng ta, cùng Robert và Rosie chăm sóc ông bà. Chị thấy không được. Tại sao chứ? Công ty mẹ của ba Di ở đây. Em chuyển rồi lại phải bay qua bay lại. Vua cha chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận. Em đã xin vua cha rồi. Ông ấy cũng đã đồng ý. Vậy còn ba Di, em có thể chuyển trụ sở về Việt Nam. Nếu sắp xếp ổn thỏa vậy thì được. Jenny choàng lấy tay của Quân Kỳ tiếp tục đi dạo tới chân tháp. Quân Kỳ bỗng thấy một tiệm bánh tình yêu. Kéo Jenny vào. Cho tôi cái này, cái này. Cả cái này, Quân Kỳ kêu xuất phần cặp đôi. Từ quán này nhìn ra, có thể thấy một lễ hội tình yêu được tổ chức ngay dưới chân tháp. Các chàng trai cô gái cô đơn, có thể ghép cặp bất kỳ. Sau trò chơi có thể hiểu nhau hoặc 419, em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Quân Kỳ tỏ vẻ bình thản nhưng giác qua thứ 6 khiến cho Jenny hiểu chuyện gì đó. Lần đi cà phê năm đó. Quân Kỳ cũng nghe điện thoại thế này. Tôi nghe. Sau bữa ăn cô bảo tôi cho Vân Quân 2 viên kẹo. Lúc tối hết kẹo tôi không cho giờ cô ấy không ăn. Dì đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cô ấy. Người bảo mẫu vào phòng của Vân Quân. Cô Quân Kỳ muốn nói chuyện với cô. Vân Quân ngước mặt lên nhìn rồi nhận lấy điện thoại. Sao lại không ăn sáng? Không ăn sáng sẽ có hại cho sức khỏe. Không cho kẹo. Tôi không ăn. Con người gì mà dễ dụ, chỉ cần có kẹo là đi theo. Giống như lúc trước chỉ cần có tiền, Quân Kỳ đi công việc mua kẹo cho cô này. Cô phải ăn, không thì Quân Kỳ sẽ ăn hết. Đừng ăn hết, tôi hứa ăn ngoan, lúc về phải có kẹo. Được, nói phải nhớ, con nít nói dối sẽ không ngoan. Cô hứa mà. Kết thúc cuộc điện thoại, Vân Quân cũng chịu ăn cơm. Quân Kỳ trở lại vào trong. Em nói chuyện với ai mà lâu vậy? À, công ty con ở Việt Nam em giao Thiên Trúc quản lý có chút vấn đề. Ngồi đây không nói được sao? Em nói tiếng Việt chị cũng có hiểu. Ra ngoài không làm ồn người khác. Ra vậy, cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn. Quân Kỳ tiến vào một cửa hàng kẹo. Jenny cũng đi theo. Mua cho Robert và Rosie đâu cần nhiều vậy. Em mua cho Ngọc Hân. Con gái Thiên Trúc ấy. Vẫn rất nhiều. Sô-cô-la này có thể đem về Việt Nam biếu. Jenny cũng không nói được. không thể nào dùng kẹo nuôi mèo bên ngoài nên cứ để Quân Kỳ mua cả đống kẹo. Chị nào có ngờ là chuyện này có thể. Cả hai dạo thêm lúc cũng trở về khách sạn. Quân Kỳ ngồi chê y giường chơi game. Còn Jenny thì nằm chê y đùi Quân Kỳ đọc sách. Mai chị dẫn con đi đâu chơi? Em đi họp cả ngày ở đây. Mai chị dẫn hai đứa đi sở thú. Mai 8 giờ tối em mới về. Không sao. Dẫn chúng đi ăn kem. Sáng hôm sau, khi vừa đặt chân tới công ty, Quân Kỳ liền tìm lấy giám đốc trụ sở con này. Bởi vì riêng ở Pháp và Việt Nam Quân Kỳ dùng người Việt để quản lý. Còn các nước khác thì dùng người nước đó. Cũng vì một phần, Pháp và Việt Nam sẽ thành hai công ty mẹ tiếp theo. Người Việt dễ sai bảo hơn. Cậu về Việt Nam công tác vào ngày mai. Đúng rồi ạ, cậu đem cái thùng này tới địa chỉ này. Tuyệt đối im lặng. Vâng ạ, giám đốc đó lui ra ngoài. Quân Kỳ liền gọi điện cho bảo mẫu của Vân Quân ở Việt Nam. Ngày mai hoặc ngày một có người tới giao đồ. Dì nhớ nhận. Sau khi nhận gọi điện thoại để tôi nói chuyện với cô Vân Quân. Cách chương.